Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 347, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Tẩm điện thái tử khắp nơi đều là một mảnh màu đỏ lóa mắt. Chữ hỉ đỏ thẫm, màn lụa đỏ thẫm, thái tử phi ngồi ở chỗ đó, trên người mặc hỉ phục, đỉnh đầu chùm khăn voan đỏ. Cha cha nhỏ giọng thở dài. Thất thất, mệt mỏi quá, cha cha lại kiên trì một chút nữa. Ô tổng cảm thấy lời này giống như đã từng nghe qua. Thất thất, người có phải ngốc hay không, lần trước thời điểm trở thành hoàng hậu cũng là cái dạng này. Trang phục rườm rà, trên đầu đội mũ phượng, vừa nặng vừa mỏi. Ai quá khó xử cho tiểu khả ái cô, nhưng là bởi vì Mạc Tinh Hoàn thực vui vẻ, cô lại kiên trì thêm một lát nữa đi. Thực mau, cha cha nghe được tiếng bước chân dồn dập cùng với âm thanh cửa phòng bị đóng lại. Cô khẽ gật mình, mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi cô, cả người cô liền rơi vào cái ôm quen thuộc. Mạc Tinh Hoàn, cô nhẹ kêu, ta ở đây, ngón tay thon dài, đem khăn voan đỏ thật cẩn thận vén lên. Đôi mắt đen rừng trên gương mặt ửng hồng, rất đẹp, chà chà bĩu môi, rất là bất mãn. Như thế nào, trước kia liền khó coi sao, bất luận khi nào, bảo bối nhà ta cũng là đẹp nhất. Giọng nói trầm thấp vang lên, không biết có phải là ảo giác hay không, chà chà tổng cảm thấy, giống như mang theo một chút khàn khàn. Hoảng hốt còn có vài phần ý vị không rõ, giây tiếp theo trời đất quay cuồng. Cô ngã vào giường, vẻ mặt mờ mịt nhìn gương mặt tuấn tú vô song kia. Chàng, ngoan, đừng lộn xộn. Hôm sau, thời điểm cha cha mở mắt ra, mặt trời đã lên cao. Cô giơ tay xoa xoa mắt, đầu có chút hôn hôn trầm trầm, ý thức cũng có chút mông lung. Thẳng đến khi bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, tỉnh, cha cha theo bản năng hướng về phía bên cạnh trốn, sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Mạc Tinh Hoàn bất đắc dĩ. Bảo bối, tiểu cô nương nháy mắt tạc mau, hung ba ba chừng mắt hắn. Không được gọi ta là bảo bối. Lần trước đã nói, không được gọi, chàng lại gọi một đêm. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Thời điểm hắn khi dễ cô, ở bên tai cô gọi một lần rồi lại một lần. Thế cho nên hiện tại khi cô nghe thấy hắn gọi bảo bối, khuôn mặt nhỏ của cô liền nóng lên. Khóc chít chít, so lần trước còn thảm hơn. Lần trước còn biết, khống chế một chút, đêm qua, vừa mới bắt đầu còn rất ôn nhu, sau lại. Ha ha, chà chà càng nghĩ càng giận, cô đen mặt thừa dịp Mạc Tinh Hoàn không chú ý, một chân đem người đá xuống giường. Người nào đó kêu lên một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu cô nương sẽ hung dữ như vậy. Thất thất làm rất đẹp, chà chà ngạo kiều liếc liếc nam từ dãy ruộng bò dậy, cô nghiêng đầu, duỗi tay kéo chăn, sau đó lăn hai vòng, đem chính mình bọc thành bé tằm. Ô, lại đem đầu chôn vào trong gối đầu. Ân, hoàn mỹ, Mạc Tinh Hoàn bò lên trên giường, nhìn thấy tiểu bảo bối đem chính mình bọc đến kín mít. Hắn thở dài tiến đến bên tai cô thấp giọng nhận sai. Ngoan, ta cái gì cũng không làm, cũng không chạm vào, nàng đừng đem chính mình buồn hỏng, có được không? Tiểu cô nương không phản ứng hắn, một lát sau, ồm ồm nói. Vậy chàng cách xa ta ra một chút, được, Mạc Tinh Hoàn thở dài, lui về phía sau hai bước. Sau đó, hắn liền nhìn thấy tiểu cô nương nhà hắn lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn thoáng qua hắn. Đôi mắt xinh đẹp cũng với biểu tình kia, vừa ngoan vừa mềm lại vừa ngọt còn đặc biệt câu nhân, thật sự muốn mệnh cách chương.